Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, một mình phấn chiến. Hôm sau, Cổ Mộc theo Tĩnh Thu tướng quân bọn người đi ra đại viện, hướng về cực nam quân đội võ đài bước đi. Hôm nay là lục quân hội vũ khai mạc chiến, mà hắn đem chính thức đạp lên hành trình, vì chính mình, vì thiết giáp quân tranh đến vinh dự. Ngươi hôm qua uống rượu rồi, đi trước khi đến võ đài trên đường, Tĩnh Thu dò hỏi. Cổ Mộc gãi gãi đầu, cười nói, Tĩnh Thu tướng quân không nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vương phó tướng, cái sau chột dạ, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Đây là 10 năm một lần lục quân hội vũ, liên quan đến lấy hắc giáp quân vinh dự, người thật giống như cũng không có làm chuyện. Tĩnh Thu xoay người, bất mãn nói. Cổ Mộc cười nói ra, thuộc hạ là muốn biết một chút hội vũ tình huống, cho nên cùng Vương phó tướng nhỏ uống mấy chén. La Lị tướng quân mân mê miệng, im lặng nói, có chỗ không rõ có thể tới hỏi ta a. Cổ Mộc còn có thể nói cái gì, lúc này chỉ có thể cùng Vương phó tướng đồng dạng, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, giả bộ cái gì đều không nghe thấy. Hiện tại biết lục quân hội vũ quy củ sao? Tĩnh Thu không cao hứng mà hỏi. Cổ Mộc chân thành nói, minh bạch, hôm qua cùng Vương phó tướng đem hai vò thanh phong tửu giải quyết, hắn cũng từ đối phương trong miệng biết được một chút tình huống. Lục quân hội vũ có rất nhiều tranh tài hạng mục, tỉ như đoàn thể chiến cùng bài vị chiến. Hôm nay khai mạc chiến là hỗn chiến, từ lục quân phái ra phó tướng cùng rất nhiều binh sĩ tham gia. Tại một cái đặc thù hoàn cảnh, tiến hành trong vòng 7 ngày chém giết, dùng tranh đoạt huy chương làm chủ. Huy chương đi qua thần văn trận đạo gia trì, mỗi người đeo lên đều sẽ có độc lập số hiệu. Một khi bị đoạt đến liền đã thất bại, mà tại trong 7 ngày thu hoạch được huy chương nhiều nhất thì thắng được. Về phần đoàn thể chiến cũng là như thế. Bất quá, cái này càng khảo nghiệm một đoàn đội phối hợp. Hắc giáp quân tại tham gia trước mấy lần đều không có báo danh. Về phần bài vị chiến, đây chính là tướng quân cùng phó quan ở giữa quyết đấu. Mỗi cái quân đoàn tuyển ra một tướng quân cùng mấy tên phó tướng, tiến hành đấu vòng loại. Từ đó tuyển ra 6 tên tướng quân cùng 6 tên phó tướng, tiến hành thay nhau giao đấu, bên thắng 1 điểm, kẻ bại trừ 1 điểm. Đợi đến mỗi người thay nhau giao đấu qua đi, điểm tích lũy cao người chiến thắng. 3 cái hạng mục, hắc giáp quân báo 2 cái hạng mục. Cổ Mộc có chút không hiểu nói, tướng quân, làm sao không báo danh đoàn thể chiến? Tĩnh Thu nhàn nhạt nói ra, không thích, ngoặc kép, tốt dứt khoát đáp án. Cổ Mộc trầm mặc, đám người một nhóm, cuối cùng đến cực điểm nam quân đội võ đài, mà ở trường trận bốn phía sớm đã tụ tập rất nhiều binh sĩ thậm chí võ giả. Hiển nhiên, lục quân hội vũ là đối bên ngoài mở ra. Mau nhìn, hắc giáp quân đến rồi. Ha ha, năm nay thứ nhất đếm ngược lại dự định. Làm Cổ Mộc theo Tĩnh Thu đứng tại viết có hắc giáp quân lập bài khu vực, phương xa rất xem thêm náo nhiệt võ giả không kiêng nể gì cả nghị luận, trong ngôn ngữ tràn ngập chế giễu. Tĩnh Thu tâm trung khí phẫn, nhưng dù sao cũng là một quân chi tướng, ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. Bất quá nàng một đám phó tướng thì là sắc mặt giận dữ, hiển nhiên sự nhẫn nại vẫn là kém một số. Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, 10 liên tiếp bại, không khiến người ta nói móc cũng khó khăn a a. Mau nhìn, Diệu Vũ quân đến rồi. Làm hắc giáp quân đứng vào vị trí, trong đám người truyền đến một trận hưng phấn gọi, chợt dẫn bảo toàn bộ võ đài. Cổ Mộc quay người nhìn lại, liền phát hiện Vũ Chiến mang theo một đám oai hùng bất phàm phó tướng dừng ở chỉ định khu vực. Lần này Diệu Vũ quân giống như nhiều mấy cái khuôn mặt mới. bất quá vẫn là như vậy, oai hùng, đẹp trai như vậy. Diệu Vũ Quân đứng vững vị trong đám người một số nữ võ giả, nhìn thấy đám kia soái ca lập tức có chút say mê. Cổ Mộc cái này im lặng, ca không thể so những người này soái a. Các người những nữ nhân này con mắt đều mù sao? Làm sao liền không thấy được? Làm sao liền không có thét lên? Cũng không thể trách những này đến xem soái ca nữ sinh không có chú ý hắn. Dù sao Hắc Giáp Quân chỉ là dùng để bị coi như trò cười đối đãi. Ai sẽ con mắt đi nhìn bên trong có cái gì soái ca? Cho nên, cổ đại thiếu giờ phút này liền xem như hoàng kim, chôn ở trong đội ngũ quang mang cũng bị che giấu, không có bị chú ý. Cổ Mộc có chút ít thất lạc, bất quá rất nhanh, hắn cảm giác có người đang ngó chừng chính mình, thế là thuận ánh mắt nhìn, phát hiện Vũ Chiến Chính rất mịt mờ căm tức nhìn chính mình. Xem ra hôm qua dừng lại tốn kém, để hắn bị thương rất nặng, rất phát hỏa, một ngày trôi qua còn không có hạ. Cổ Mộc nhếch miệng cười với hắn một cái, cười đến mức vô cùng sán lạn, rất dâm, tiện. Vũ Chiến tức giận đến trong lòng nén giận, nếu như không phải bận tâm trường hợp, chỉ sợ sớm đã diện mục dữ tợn xông lại bắt hắn cho đánh. Lần lượt, mặt khác bốn quân cũng tới đến chỉ định khu vực. Đến tận đây, cực nam quân đội sáu cái phân đội đều đã vào chỗ. Làm sơ một lát, quân đội đại tướng một trong Hoàng Phủ Dũng xuất hiện tại lục quân phía trước. Từng cái liếc nhìn, lúc này mới nói ra, cái này giới lục quân hội vũ từ bản tướng phán quyết. Hy vọng chư vị có thể vì chính mình chỗ quân đoàn tranh đến vinh dự. Vì thế nhân hiện ra ta cực nam quân khu phong thái. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, cổ mộc nghe vậy, lập tức treo lên ngủ gật. Ai, mặc kệ đến địa phương nào, luôn luôn muốn trước nói nhảm hết bài này đến bài khác một phen. Liền không thể trực tiếp bắt đầu. 10 phút sau, Hoàng Phủ Dũng lời xã giao nói không sai biệt lắm, lúc này mới vung tay lên, đợi đến mấy tên binh sĩ ôm một cái hòm gỗ lớn đi tới. Cuối cùng nói ra, nơi này có số hiệu, gai giáp quân người dự thi ra khỏi hàng, mỗi người rút ra một cái. Dứt lời, kinh giáp quân bên trong nguyên bản buồn ngủ người dự thi nhau nhau giữ vững tinh thần. Đi ra đội ngũ, theo thứ tự đi hướng hòm gỗ lựa chọn chính mình số hiệu. Tuyển huy chương số hiệu rất đơn giản, 5 cái quân đoàn mất một lúc hiện ra chí ít mấy trăm danh phó đem cùng mấy vạn tên lính. Nhào nhào lựa chọn huy chương của mình, cổ mộc thấy dự thi nhân số, âm thầm líu lưỡi, quả nhiên là hỗn chiến, lại có nhiều người như vậy tham gia. Bởi vì Hắc Giáp quân đứng tại bên trái duyên, số hiệu lựa chọn là cuối cùng một đội, làm đội 5 đều chọn tốt. Hòm gỗ đến phiến khu vực này, cổ mộc mới đi ra khỏi đến, đưa tay tuyển lựa một khối huy chương, sau đó liền muốn về đơn vị. Nhưng khi hắn quay người, lại triệt để mắt trợn tròn, bởi vì từ Hắc Giáp quân bên trong đi ra, chỉ có chính mình một người. Tĩnh Thu cùng một đám phó tướng thì phát ra cổ vũ ánh mắt. Ta sát, tình huống như thế nào? Cổ mộc khóe miệng giật một cái, nói, Hắc Giáp quân chỉ có ta một người báo danh. Tĩnh Thu cùng đám người rất nhất trí gật đầu, ngoặc kép, cổ mộc kém chút một đầu ngã quỵ. Nhân ra 5 cái phân đội, phái ra gần như 10 vạn người dự thi, Hắc Giáp quân cũng chỉ có chính mình. Cái này nếu là một khi triển khai hỗn chiến, chính mình ngay cả người trợ giúp đều không có, trực tiếp đối mặt 10 vạn đại quân a. Hắc Giáp quân lần này tham gia khai mạc chiến, chỉ có một cái người dự thi. Ta dựa vào, không phải đâu. Ha ha, xem ra bọn hắn biết lần này sẽ thua, dứt khoát phái một người tham gia, cũng coi là qua loa cho xong. Làm cổ mộc một người đứng tại hòm gỗ trước, ở đây tất cả binh sĩ cùng quan chiến võ giả nhau nhau nghị luận lên. Nếu như nói vừa rồi hắn là mai một tại trong đội ngũ hoàng kim, như vậy hiện tại hắn tỏa sáng. Bất quá, nghênh đón không phải coi trọng, mà là điên cuồng chế giễu. Đương nhiên, rất nhiều nữ võ giả chú ý tới Cổ Mộc, vẫn có chút ngoài ý muốn nói. Hắc giáp quân phó tướng nhìn qua cũng không tệ lắm. Đúng vậy a, đáng tiếc, đẹp trai như vậy tiểu hỏa tử hẳn là gia nhập Diệu Vũ quân mới đúng. Như thế nào xen lẫn trong thứ nhất đếm ngược trong đội ngũ đâu? Chúng nữ nghị luận lên, hiển nhiên đã đối Cổ Mộc có mấy phần ấn tượng. Bất quá Vũ Chiến đang nghe ngôn ngữ của các nàng, khóe miệng một vòng khinh thường, ngầm thầm nghĩ, tiểu tử này nếu như tiến vào Diệu Vũ quân, bản tướng để hắn sống không bằng chết. Khục, ngay tại đám người nghị luận thời khắc, Hoàng Phủ Dũng thì có chút sụp đổ mà nói, Tĩnh Thu tướng quân, các ngươi Hắc Giáp quân xác định chỉ có người này tham gia hỗn chiến sao? Tĩnh Thu gật gật đầu, nói, không tệ, liền một người này, tốt a. Hoàng Phủ Dũng xoay người, chỉ vào phương xa những cái kia từ thần văn đạo bố trí ra từng cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Nói, sau nửa canh giờ, truyền tống trận liền sẽ mở ra. Hiện tại, các ngươi còn có thời gian đi chuẩn bị. Dứt lời, quát lớn, giải tán, lục đại quân đoàn đông đảo binh sĩ lập tức trầm tĩnh lại. Sau đó nhao nhao tụ tập cùng một chỗ nghị luận, mặc dù đây là hỗn chiến, nhưng có trước khi chiến đấu chuẩn bị, ngũ đại quân đoàn người dự thi muốn chế định một số kế hoạch. Tỷ như sớm thương nghị cũng may địa phương nào tập hợp, làm sao bão đoàn cướp đoạt cái khác quân đoàn binh sĩ huy chương. Đương nhiên, cái này có chút vi phạm hỗn chiến quy định, nhưng cao tầng lại cũng không để ý. Cho nên thường thường mỗi giới hỗn chiến, càng giống là đoàn đội chiến, mà lại đến ngày thứ bảy kết thúc ngày, không có đào thải quân đoàn binh sĩ, sẽ rất lớn phương dâng ra huy chương đưa cho chính mình chiến hữu. Từ đó đuổi theo đối thủ, có quan hệ những này, Cổ Mộc nghe Vương Phó Tướng nói qua, bây giờ Hắc Giáp quân chỉ có chính mình báo danh, không thể nghi ngờ là tại một mình tác chiến. Đây quả thực bi kịch tới cực điểm. Thế là nhân gia đều tại bão đoàn thương nghị kế hoạch. Hắn tức giận tìm tới Tĩnh Thu, nói, vì cái gì chỉ có ta một người tham chiến? La Lị tướng quân mỉm cười, nói, một người tham chiến tốt bao nhiêu a, có thể gây nên sự chú ý của người khác. Nếu như lại thu hoạch được thứ nhất, khẳng định sẽ là vạn chúng chú mục tồn tại. Đến lúc đó không đơn giản dương ta Hắc Giáp quân chi uy, còn có thể bị cao tầng coi trọng. Cổ Mộc nghe vậy, nao nao, khoan hãy nói, nữ nhân này giảng thật đúng. Một người tham gia hỗn chiến, giết ra khỏi trùng vây, điểm tích lũy thu hoạch được thứ nhất, khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Đây đối với muốn kéo lên, gây nên cao tầng hắn mà nói, khẳng định là một chuyện tốt. Nguyên lai nàng là mục đích này a. Cổ Mộc không khỏi bội phục tới, nhưng là hắn rất nhanh ý thức được cái gì, chợt vẻ mặt đau khổ nói, xin nhờ 10 vạn đại quân a, nếu như hỗn chiến bắt đầu, bọn hắn liên thủ công kích ta, coi như tu vi đạt tới quy chân kỳ, khẳng định cũng không giữ được huy chương. Tĩnh Thu lắc đầu, kiên định nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, bởi vì ngươi là có dã tâm nam nhân. Ngoặc kép, Cổ Mộc vỗ trán một cái, chỉ có một mình im lặng. Võ đài nơi nào đó, có mấy trăm cỡ nhỏ truyền tống trận, bọn chúng tác dụng là đem người dự thi truyền tống đến cái nào đó đặc thù hoàn cảnh. Từ đó tiến hành trong vòng 7 ngày tranh tài, lục quân hội vũ, chỉ tại khảo hạch binh sĩ, tranh thủ vinh quang, nhưng trên thực tế cũng là quân đội hướng thế tục hiện ra lực lượng thủ đoạn. Cho nên trường trận chính giữa có một cái từ thần văn trận hình thành to lớn quang mạc. Nó bốn phía thì có hơn 20 cái còn hơi nhỏ một số quang mạc. Tranh tài bắt đầu về sau, tất cả người dự thi đem huy chương treo ở trước ngực, số hiệu liền sẽ hiện lên ở to lớn quang mạc bên trên. phàm là thu hoạch được một viên, đằng sau số lượng từ liền sẽ phát sinh biến hóa, bị người cướp đoạt, số hiệu thì sẽ từ quang mạc biến mất. Đây là để người quan chiến cùng lục quân binh sĩ có thể biết hỗn chiến trong trận đấu mới nhất. Điểm tích lũy số liệu, đồng thời tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, bố trí rất nhiều cỡ nhỏ thần văn trận, tùy tỷ ghi chép bên trong hết thảy cũng truyền tống đến ngoại giới mười mấy cái tiểu quang màn. Bên trên, dùng địa cầu mà nói, đây là tại chỗ trực tiếp. Sau nửa canh giờ, quan bế mấy trăm truyền tống trận tản mát ra óng ánh u quang. Rất nhiều người dự thi chờ xuất phát, cuối cùng đi hướng đại trận bên trong nhau nhau truyền tống đến đặc thù hư cảnh nội. Cổ Mộc cũng đứng lên, bất quá khi hắn đang chuẩn bị rời đi, Tĩnh Thu mang theo một đám phó tướng ở phía sau khích lệ nói. Chúng ta sẽ vì ngươi chúc phúc, vừa mới điều chỉnh tốt tâm tính. Nghe được cái này La Lị lời nói, Cổ Mộc lập tức giở khóc giở cười. Này làm sao cảm giác thật có điểm một mình phấn chiến, sinh ly tử biệt cảm giác đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.